Tình nhân của tổng tài. Chương 72, Tư Danh mau mau đến cứu em. Góc truyện audio.com. Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày dẫn hơn 10 người bên HK theo. Đi đến 3GF, điện thoại anh luôn cầm trên tay. Mày nhíu càng thêm chặt hơn. Hoắc Tư Danh trong lòng cực lo lắng. Anh cứ có cảm giác Hứa Doãn Hạ sẽ xảy ra chuyện gì đó nên luống cuống tay chân cả lên, tim cứ đập lộp bộp không ngừng. Hoắc Tư Danh lại gọi cho Hứa Doãn Hạ, gọi cả chục cuộc đều là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hai tay anh không kiềm được mà run rẩy. Hết gọi, đến nhắn tin, hết nhắn tin lại mở định vị cô ra. Nhưng chả thấy dấu chấm đỏ nào nữa. Càng nghĩ càng sợ, hai tay anh siết chặt. Đừng để anh biết ai xóa định vị của Hứa Doãn Hạ. Anh nhất định không để họ sống yên ổn. Trên đường đến 3GF là hơn 30 phút. Hoắc Tư Danh nhìn thời gian lại nhíu mày chặt. Lúc này anh chỉ mong sau Hứa Doãn Hạ có thể chống cự được khoảng thời gian anh còn chưa đến thôi. Hoắc Tư Danh không kiềm được thúc giục Đàm Vĩnh Long. Chạy nhanh hơn đi, không kịp mất. Nếu lỡ Hứa Doãn Hạ thật sự bị gì thì anh biết tính sao? Anh làm sao có thể chịu nổi khi cô xảy ra chuyện gì? Chấm, 3GF. Hứa Doãn Hạ mất chừng 10 phút để nói phát biểu kế hoạch của cô với Minh Tổng lúc vừa làm xong cũng là lúc nhân viên phục vụ bưng nước vào. Cổ họng cô thấy khát. Hứa Doãn Hạ không nghi ngờ uống ly nước cô vừa kêu lúc nãy cô đưa lên bên môi uống thử hai ngụm rồi bỏ xuống. Vốn đang ngồi chăm chú nghe những giám đốc khác nói về kế hoạch của họ. Thì Hứa Doãn Hạ cả người nóng rực. Cô không ngừng dùng tay quạt quạt để cho mát nhưng càng ngày càng nóng hơn. Hơi thở Hứa Doãn Hạ nặng trĩu, cơ thể như đang bị đốt nóng. Cả người cô lại cứ như đầm đìa mồ hôi nhưng thật chất là không có. Hứa Doãn Hạ thật sự chịu hết nổi. Mày nhíu chặt cầm ly nước và chai nước lên nhẹ giọng nói. Xin phép tôi vào nhà vệ sinh một lúc. Những người chưa phát biểu và đang phát biểu mày họ nhíu chặt. Nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ, lại nhìn ly nước và chai nước cô đem vào nhà vệ sinh không khỏi nhíu thêm. Minh Tổng và bốn người giám đốc khác, ai cũng nhíu mày nhìn chằm chằm ly nước và chai nước của Hứa Doãn Hạ đem theo khi đi vệ sinh. Vài người trong lòng thầm nghĩ, Hứa Tổng sở thích thật đặc biệt, Minh Tổng là người trải đời nhiều. Lúc Hứa Doãn Hạ bắt đầu dục dịch anh đã nghi ngờ. Nhưng khi nhìn mặt cô đỏ càng thêm đỏ kia anh chắc chắn Hứa Doãn Hạ bị người hại. Nhưng anh không định xen vào chuyện người khác, chỉ nhìn cô rời đi rồi tiếp tục chăm chú nghe những người khác phát biểu. Hứa Doãn Hạ cầm túi xách và ly nước, chai nước đi vào nhà vệ sinh phía đối diện. Vừa vào nhà vệ sinh, Hứa Doãn Hạ dùng ý chí cuối cùng của cô mà khóa cửa lại đổ bỏ nước trong bình ra hết. Lại đổ nước trong ly vào bình. Hai mắt cô đỏ ngầu tức giận, cơn ham muốn sắp lấn át lý trí thì cửa phòng vệ sinh vang lên. Cốc cốc cốc, Lâm Chân Chân nhíu mày đứng bên ngoài gõ cửa. Lúc nãy cô không để ý, đến khi để ý Hứa Doãn Hạ đã đi vào nhà vệ sinh cô đến không kịp kéo Hứa Doãn Hạ đi. Hứa Doãn Hạ nghĩ có người cần đi nhà vệ sinh, cũng không nghi ngờ gì vừa mở cửa Lâm Chân Chân đã hung hăng đẩy mạnh Hứa Doãn Hạ. Khiến Hứa Doãn Hạ lảo đảo muốn ngã. May là nắm thành buồng rửa tay kịp. Lâm Chân Chân nhếch mép cười. Giọng tà ác nói. Khó chịu lắm đúng không? Ha ha, để tôi giúp cô thoải mái nha. Yên tâm. Chỉ một lúc nữa thôi cô sẽ thấy thật sung sướng ha ha. Giọng cười vừa dứt, Lâm Chân Chân đi tới định nắm tay Hứa Doãn Hạ lôi đi. Hứa Doãn Hạ tuy sắp trụ không được nhưng cô không muốn lại một lần nữa bị tính kế. Hứa Doãn Hạ hung hăng hất tay Lâm Chân Chân ra, dùng những thứ cô còn nhớ lại lúc học mà đạp mạnh vào bụng Lâm Chân Chân. Rồi lại dùng một tay giữ chặt hai tay Lâm Chân Chân. Một tay cầm bình nước ở trên thành buồng rửa tay mà hung hăng đổ vào miệng Lâm Chân Chân. Vì Lâm Chân Chân giãy giụa la hét nên miệng cử nhiên há to. Hứa Doãn Hạ mím chặt môi, ánh mắt sắc bén đổ xuống nguyên nửa chai nước, nhìn Lâm Chân Chân từ từ mềm nhũn lại. Hứa Doãn Hạ mím chặt môi, để không phát ra tiếng rên rỉ khó chịu nào từ miệng mà đi ra. Lâm Chân Chân thì nằm trên sàn rên ư ư vằn vèo ở đó. Hứa Doãn Hạ loạng choạng đi ra, hai mắt đờ đẫn thấy có bốn thằng đàn ông đang trốn gần đó. Hứa Doãn Hạ run rẩy cố nén kích động của bản thân mà chạy. Nhưng thuốc đã ngấm vào, nên dù cẩn thận đến mấy cũng gây ra tiếng động. Bốn tên đàn ông cao to, gương mặt đáng sợ kia nghe tiếng động nhìn về phía Hứa Doãn Hạ. Bọn họ không nghĩ nhiều lập tức đuổi theo Hứa Doãn Hạ. Vì lúc nãy Lâm Chân Chân có đưa hình Hứa Doãn Hạ cho họ xem nên họ rất dễ nhận ra tiểu thịt tươi trước mắt này. Hứa Doãn Hạ nghe tiếng động ngày một gần, cô ráng nhịn mà ráng chạy càng nóng Hứa Doãn Hạ không phục. Cô cố sức chạy tiếp, không thể để chuyện này phá hư tình cảm của cô và Hoắc Tư Danh. Cô không thể bị người tính cùng một kế hại. Không được, Hứa Doãn Hạ vừa chạy, miệng lẩm bẩm kêu, Tư Danh, tiếng bước chân người đến càng gần. Giọng yêu kiều của Hứa Doãn Hạ không ngừng gọi, Tư Danh anh ở đâu? Hứa Doãn Hạ mím chặt môi để không rên ra mấy tiếng dâm đãng thèm muốn kia. Cô cố chạy và chạy, cứ chạy một lúc đụng vào một lòng ngực vạm vỡ kia. Hứa Doãn Hạ không biết đã đụng ai. Lúc này lý trí của cô không còn bao nhiêu. Trước kia sự ham muốn thống trị miệng cô chỉ lẩm bẩm câu. Tư Danh mau mau đến cứu em. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.